Luân hồi đan đế, chương 2073, quần chúng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là giỏi một cái Lâm Lang Dược Các. Trả hàng lại, đan dược này ta không mua. Không nghĩ tới Lâm Lang Dược Các bên trong lại có thể sẽ có như thế nhiều hàng giả. Xem ra Lăng Vân các hạ nói không sai. Đây chính là một chuyên bán hàng giả. Nát giữa thuốc các, ta nhưng mà liên tục ở Lâm Lang Dược Các mua hơn 10 năm dược liệu. Đông trưởng quỹ, các ngươi Lâm Lang Dược Các phải đối với ta làm ra bồi thường. Lâm Lang Dược Các bên trong, tất cả khách hàng thái độ đều thay đổi. Trước bọn họ đối Lâm Lang Dược Các cũng đều là ôm trước vô cùng tín nhiệm và chống đỡ. Mà hiện tại, bọn họ đối Lâm Lang Dược Các đều bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí. Xong rồi, Đông trưởng quỹ trong lòng một phiến tuyệt vọng. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên mổ bụng tự vẫn? Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía Đông trưởng quỹ. Đông trưởng quỹ diễn cảm chợt đổi được dữ tợn. Xem ra ta phán đoán không sai. Ngươi đến có chuẩn bị. Kết quả là ta Lâm Lang Dược Các vị kia kẻ địch phái ngươi tới. Còn ở đây u mê không tỉnh. Lăng Vân lắc đầu. Đông trưởng quỹ lập tức đem hắn bắt lại. Dương Thiệu chợt nghiêm nghị quát lên. Hiện giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp duy nhất chính là đánh chết cái này Lăng Vân. Chỉ cần giết Lăng Vân, bọn họ sau chuyện này còn có biện pháp đối tại chỗ cái khác quý khách tiến hành bồi thường. Ngày hôm nay có mấy trăm tên khách nhân ở, ảnh hưởng này lực mặc dù không nhỏ, nhưng Lâm Lang Dược Các khống chế kịp thời, liền còn có vãn hồi chỗ trống. Mà đây trước sách là phải giết chết cái này Lăng Vân, để cho chuyện này đến đây chấm dứt. Đông trưởng quỹ trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đối Lăng Vân ra tay. Ở hắn xem ra, cái này hắc y thiếu niên nếu đan thuật cao minh như vậy, như vậy thực lực khẳng định không cao được đi đâu. Mà hắn là một tên hợp hư cấp 8 cường giả. Mặc dù không tính là cường giả đứng đầu, nhưng muốn đi đối phó cái này hắc y thiếu niên, tuyệt đối dư sức có thừa. Bốn phía những người khác đều là sắc mặt mãnh đổi. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Lang Dược Các lại dám làm như vậy. Quảng cáo, ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt, rất miễn cưỡng liền muốn đối Lăng Vân hạ sát thủ. Đây quả thực là coi trời bằng vung. Nhưng nguyên nhân chính là không nghĩ tới bọn họ đối với lần này bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không kịp ngăn cản Đông trưởng quỹ. Một khắc sau, Đông trưởng quỹ bàn tay sẽ đến Lăng Vân trước người. Bàn tay hắn trực tiếp vỗ về phía Lăng Vân đầu lâu. Hiển nhiên nếu muốn đem Lăng Vân nhất kích toi mạng, Đông trưởng quỹ trên mặt còn mang sảng khoái vẻ. Lúc trước Lăng Vân vô cùng phách lối, để cho Lâm Lang Dược Các mặt mũi vô tồn. Cho nên giờ phút này hắn vô cùng mong đợi. Từ Lăng Vân trên mặt thấy sợ hãi, nhưng hắn không có. Lăng Vân sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Không chỉ có Lăng Vân, liền Lăng Vân bên người Tư Đồ Ương Ương nhìn về phía hắn ánh mắt vậy giống như ở xem thằng hề. Tư Đồ Ương Ương dĩ nhiên sẽ không lo lắng Lăng Vân. Ở Đồ Sơn Thành thời điểm, Lăng Vân liền động thiên cao thủ cũng chém chết qua. Cái này Đông trưởng quỹ chính là một cái hợp hư võ giả, lại có thể định tập sát Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Quả nhiên, Lăng Vân bình tĩnh đưa tay ra, dễ như trở bàn tay liền bắt Đông trưởng quỹ cổ tay. Ngươi, Đông trưởng quỹ diễn cảm đờ đẫn. Lăng Vân chợt dùng sức, rắc rắc, à, Đông trưởng quỹ kêu thảm thiết. Hắn cổ tay phải đã bị Lăng Vân bóp gãy. Sau đó, Lăng Vân tiện tay ném một cái, tựa như cùng vẫn chó chết vậy, đem Đông trưởng quỹ ném xuống đất. Đông trưởng quỹ nằm trên đất, mặt đầy hoài nghi đời người. Lăng Vân lại tựa hồ như còn ngại không đủ châm tim, nhàn nhạt tới liền một câu, như thế rác dưới thực lực cũng dám đối với ta ra tay. Bốn phía mọi người đều đờ đẫn. Lăng Vân lời này nghe có thể nói vô cùng làm ra vẻ, nhưng không người cảm thấy hắn là ở trang, bởi vì đây là sự thật. Đông trưởng quỹ ở Lăng Vân trước mặt thật là giống như trẻ em, nửa điểm lực phản kháng đều không, đủ thấy hai bên thực lực có bao nhiêu chênh lệch. cái này để cho mọi người bộc phát rung động. Trước mắt cái này thiếu niên, không chỉ là thiên nguyên đan sư, còn ít nhất là một cái đứng đầu hợp hư cao thủ. Cái này thế gian, sao sẽ có như vậy yêu nghiệt tồn tại? Đồng thời, ở rung động hơn, mọi người nội tâm cũng không khỏi hiện lên hừng hực lửa giận. Bọn họ thừa nhận, Lâm Lang Dược các bối cảnh là bất phàm. Dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không muốn đắc tội Lâm Lang Dược các. Nhưng Lâm Lang Dược các mới vừa rồi hành vi, không khỏi quá không chút kiêng kỵ. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân cũng coi như là Lâm Lang Dược các quý khách. Kết quả Lâm Lang Dược các người, lại ở dưới con mắt mọi người, ở nơi này Lâm Lang Dược các bên trong đại sảnh, muốn đánh chết Lăng Vân. Cái này làm cho bọn họ có dũng khí và thương kỳ loại cảm giác. Bọn họ cũng là Lâm Lang Dược các quý khách. Như vậy ngày hôm nay, Lâm Lang Dược các bá đạo như vậy, dám ngay trước mọi người đánh chết Lăng Vân. Sau này Lâm Lang Dược các, há chẳng phải là cũng dám giết bọn họ. Như vậy, còn ai dám bước vào Lâm Lang Dược các? Giỏi một cái Lâm Lang Dược các. Ta Mạnh Huyền ngày hôm nay coi như là thấy được các ngươi bá đạo. Mạnh công tử tức giận. Sau đó, hắn trực tiếp gửi một đạo linh phù. Ha ha, thảo nào Lâm Lang Dược các chuyên bán hàng giả, nhưng vẫn có tốt như vậy danh dự. Tư Đồ Ương Ương cười nhạt. Ta xem, nói không chừng trước kia những cái kia phát hiện Lâm Lang Dược các mặt mũi thực người. Hoặc là bị diệt miệng, hoặc là chính là bị uy hiếp không dám nói ra chân tướng chứ. Lời này vừa ra, những người khác chợt phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lập tức cảm thấy, Tư Đồ Ương Ương nói rất có lý. Ngày hôm nay, bọn họ là chính mắt nhìn thấy, cái này Lâm Lang Dược các bên trong có nhiều ít hàng giả. Quảng cáo, Lăng Vân chỉ là tùy tiện chỉ một cái, liền chỉ ra hơn 10 kiện hàng giả. Có thể Lâm Lang Dược các danh dự nhưng vẫn rất tốt. Trước các người xưa cũng cảm thấy được, cái này tựa hồ vô cùng mâu thuẫn. Bây giờ nghe Tư Đồ Ương Ương mà nói, bọn họ lập tức cảm thấy, đây tựa hồ là một cái rất giải thích hợp lý. Một mặt, Lâm Lang Dược các tạo giả kỹ thuật rất cao minh. Nếu không phải gặp phải Lăng Vân, chỉ dựa vào bọn họ là không phát hiện được những thứ này hàng giả. Lâm Lang Dược các hàng giả, cùng một vậy hàng giả không cùng. Nơi này hàng giả là thật có công hiệu quả, chẳng qua là trộm công giảm liêu, lấy cũ xung mới. Cứ như vậy, cho dù bọn họ cảm thấy công hiệu không đúng, cũng chỉ là cảm thấy là mình vấn đề, mà không sẽ hoài nghi đến trên đan dược. Mặt khác, Lâm Lang Dược các bá đạo như vậy, ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt, cũng dám ra tay muốn tiêu diệt Lăng Vân miệng. Tối như vậy địa lý, Lâm Lang Dược các còn không biết làm qua nhiều ít tàn nhẫn ác độc chuyện. Sợ rằng trước kia những cái kia phát hiện Lâm Lang Dược các mặt mũi thực người, thật liền bị diệt khẩu. Ta liền nói, lần trước ta mua thăng linh đan, tựa hồ không hiệu quả gì, cũng không có tăng ta nhiều ít tu vi. Có người nói, Lăng Vân âm thầm bật cười. Hắn có thể xác định, Lâm Lang Dược các thăng linh đan không thành vấn đề. Cái này người nói chuyện cảm thấy không hiệu quả, hơn phân nửa là mình tư chất có vấn đề. Bất quá người đều là như vậy, rất khó thừa nhận mình chưa đủ, thói quen cho mình kiếm cớ, nhất là phát hiện có sẵn mượn cớ sau đó, vậy càng là sẽ đem bỏ qua đẩy tới trên người những người khác. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên không thể nào đi vạch trần đối phương, bởi vì đối phương lời này, không thể nghi ngờ có thể tiến một bước đả kích Lâm Lang Dược các danh dự. Ta cũng có loại kinh lịch này, trước ta phụ thân bị thương, ta mua cho hắn chữa thương đan dược mưa xuân đan. Có thể kết quả ta phụ thân vẫn phải chết. Lại có người nói, khi đó ta không dám hoài nghi Lâm Lang Dược các, chỉ cho là ta phụ thân mệnh không tốt. Bây giờ nhìn lại, chân tướng hẳn là Lâm Lang Dược các mưa xuân đan có vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.